Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 1, 1, người chăm chú quan sát kích phát mắc cấp ngộ tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Sơn, thân là đại đệ tử của Vũ Hóa Môn, hoàng tử Đại Yến Vương Triều, lại bị mê muội, thả đi ma môn thiên phi, người có biết tội của ngươi không? Ta nguyện buông bỏ thân phận đại đệ tử, cầm tù ở tư quá nhai, lau chùi rừng bia. Chuẩn, nhưng cần phế bỏ tu vi, đánh nát căn cốt. Cả đời không được ra ngoài. Trưởng giáo, rừng bia tư quá nhai là chỗ ghi lại vô số công pháp. Người bị phế bỏ căn cốt, có thể lĩnh ngộ những công pháp thần bí khó lường kia sao? Chuyện này, ngược lại cũng đúng. Đại sư huynh, tư quá nhai đã ở phía trước, xin mời đi vào. Một giọng nói đem Lý Thanh Sơn đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cái núi cao, chọc vào mây trời, ở giữa núi xanh mây trắng, vô cùng khổng lồ, ngăn cách với chung quanh. Chỉ có hơn 10 sợi xiềng xích, ngang qua bầu trời, nối liền hai ngọn núi lớn. Đây chính là tư quá nhai của Vũ Hóa Môn. Không nghĩ tới vừa xuyên qua, liền bị phế tu vi, còn đánh nát căn cốt, vị trí đại sư huynh cũng mất. Y Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Bộ thân thể này vốn là hoàng tử vương triều Đại Yến dưới cai quản của Vũ Hóa Môn. Vừa xuất thế liền bị kiểm tra ra linh căn hoàn mỹ, vô cùng cường đại. Để Vũ Hóa Môn phá cách thu làm đại sư huynh đời này sau đó một đường hát vang tiến mạnh, tu hành tăng lên bản thân, tiền đồ vô lượng. Có thể nói, mở đầu hoàn mỹ, nhưng cũng là bởi vì một thiên phi của ma môn, đưa đến xúc phạm môn quy, tu vi bị phế, căn cốt đánh nát, còn phải cả đời bị tù ở tư quá nhai. Hoàn mỹ mở đầu, làm thành như vậy, Lý Thanh Sơn thở dài. Hắn bây giờ, thân thể rất suy yếu, có thể nói tay trói gà không chặt. Sau lưng hắn, đứng yên chừng mấy vị đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhìn bóng lưng điêu tàn của hắn, cảm khái không thôi. Thiên tài hiếm thấy trên đời của Vũ Hóa Môn, được khen là đại sư huynh có hy vọng nhất khám phá thế tục đại quan, trở thành thánh nhân, không nghĩ tới sẽ rơi vào một cái kết quả như vậy. Đường tu hành, gian nan hiểm trở, hắn bị thiên phi ma môn kia mê muội, lại mở ra chu thần đại trận mấy đại môn phái hợp lực bố trí, thả đi đối phương, rơi vào kết cục như thế, còn có thể lưu lại một cái mạng. Cũng là trưởng giáo thương hại hắn. Ma môn thiên phi kia đẹp như vậy sao? Có thể mê hoặc vị đại sư huynh ôn hòa này của chúng ta thành như vậy. Nghe nói ma môn thiên phi kia có thể là một vị đại nhân vật chuyển thế. Năng lực mị hoặc của nàng không người có thể so sánh. Đại sư huynh chúng chiêu cũng không kỳ lạ. Đáng tiếc, một vị thiên tài vốn nên đi đánh vỡ thế tục đại quan. Nửa đời sau liền phải ở bia mộ lạnh lẽo nơi này sống tiếp. Mấy vị đệ tử đối thoại Lý Thanh Sơn nghe hiểu được. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, vượt qua cầu treo bằng dây cáp, đi hướng tư quá nhai. Các đệ tử đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn tiến vào tư quá nhai, sau đó cắt đứt cầu, để cho người bình thường không cách nào ra vào. Sau đó bọn họ rời đi. Về phần Lý Thanh Sơn, đại sư huynh bị phế tu vi, cắt đứt căn cốt, cùng bọn họ không còn là người của một thế giới. Tư quá nhai là một chỗ thần bí nhất Vũ Hóa Môn, cũng là chỗ đáng sợ nhất. Thần bí là bởi vì trong tư quá nhai có triệu rừng bia, đáng sợ là bởi vì trừ phi lập công đi tới, những thời gian khác đi tới tư quá nhai, liền đại biểu cả đời ở lại chỗ này. Lý Thanh Sơn đi tới nơi này, đối diện liền thấy một lão già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tóc bạc trắng, quần áo giản dị, giặt đến ngả màu, lão già mắt mờ, chống lấy gậy, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giống như núi đồi điểm tô trên mặt đất. Cái tư quá nhai này rất lâu không có người tới. Lão nhân nói, ngài là, Lý Thanh Sơn hỏi, người thủ bia ở tư quá nhai. Lão nhân bập môi một chút, nhìn trạng thái yếu ớt của Lý Thanh Sơn, thoáng cái gì cũng hiểu. Phạm sai lầm lớn bị trừng phạt. Lão nhân hỏi, Lý Thanh Sơn gật đầu. Vậy sau này liền hai người nhà ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng ta đến đây đi, vừa vặn thời gian của ta cũng không nhiều, đem một chút cấm kỵ trong tư quá nhai nói cho ngươi biết. Ta liền có thể tìm cho mình một khối mộ địa. Lão nhân xoay người, phất tay một cái với Lý Thanh Sơn. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Lý Thanh Sơn hỏi, gọi ta thủ bia lão nhân đi, mấy thập niên, ta đã sớm quên tên của mình. Thủ bia lão nhân nói, Lý Thanh Sơn đi theo thủ bia lão nhân, đi qua tư quá nhai, dọc đường thấy được vô số bia đá to lớn đứng sừng sững. Những bia đá này trải qua gió thổi mưa rơi, vẫn như trước đứng sừng sững, chưa từng phai mờ. Phía trên những bia đá này khắc đồ vật mỗi cái không giống nhau, có khắc một thanh kiếm, có khắc một cây cỏ, có khắc một đôi quả đấm. Đây chính là tư quá nhai, rừng bia trăm vạn. Tư quá nhai, được xưng rừng bia trăm vạn, Vũ Hóa Môn khai tông lập phái đến nay, người xúc phạm môn quy nghiêm trọng, cũng sẽ bị nhốt tại trong một tấm bia đá, bỏ vào Tư Quá Nhai, nhanh chóng chết già, trước khi chết sẽ đem tuyệt học kinh diễm nhất khắc tại bên trên bia đá. Cho nên mỗi một tấm bia đá nơi này, đều đại biểu một vị tiền bối tu hành cao thâm. Khắc họa trên những bia đá này, đều là tuyệt học lúc những tiền bối này còn sống. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm, thủ bia lão nhân gật đầu, nói, rừng bia nơi này là cần chúng ta đi lau, không khiến chúng nó trở nên cho bụi phủ kín, nhưng ngươi nhớ, ngàn vạn lần chớ để tâm nhìn xem những tấm bia này. Tại sao? Lý Thanh Sơn không hiểu hỏi. Mỗi một tấm bia đá, ghi lại tuyệt học một vị cao nhân tiền bối lưu lại, xem những thứ tuyệt học này, yêu cầu mộ tính cực lớn, cũng chính là linh tính mọi người nói, mới có cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng ngươi bây giờ đã không có tu vi, căn cốt bị đánh nát, chỉ còn lại linh tính, một khi để tâm xem, cũng sẽ bị hút đi linh tính, vậy ngươi cái gì cũng không còn dư lại, liền sẽ trở thành một cái xác biết đi, vô tri vô giác. Thủ bia lão nhân cảnh cáo Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn gật đầu, hắn liếc nhìn đi ngang qua bia đá. Không biết tại sao, hắn vẫn luôn cảm giác, những bia đá này, thật giống như sống lại vậy. Đi một đoạn đường, tiến vào một góc rừng bia, Lý Thanh Sơn thấy được một tòa nhà trúc. Cạnh nhà trúc có cầu nhỏ nước chảy, mấy dặm đất uốn lượn, đi thông một vũng nước hồ, trong nước có con cá vui chơi thỏa thích, sóng gợn lăn tăn. Phía sau nhà trúc, có vườn hoa đầy sân, bên trong trăm hoa nở rộ, tranh nhau khoe sắc, mùi thơm tràn ngập, đưa đến chim chóc lượn quanh. Ở bên trái phòng trúc, có mấy luống vườn rau, bên trong trồng một ít rau cải. Gió nhẹ thổi lất phất, cỏ mọc én bay, tình thơ ý họa. Thế nào, thú vui của lão nhân gia ta cũng không tệ lắm đi. Thủ bia lão nhân cười ha hả nói. Đây đều là ngài làm ra. Lý Thanh Sơn bội phục hỏi. Khi ta tới, nơi này không có thứ gì. Sau này ta liền xây cất từng chút một. Làm ra, chờ ta đi rồi. Ngươi đem ta mai táng, nơi này đều là của ngươi. Thủ bia lão nhân đẩy ra cánh cửa phòng trúc, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có hai cái nhà, ngươi một gian ta một gian. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi quét dọn bia đá, chờ chút trở về nấu cơm cho ngươi. Thủ bia lão nhân xách thùng gỗ cùng rẻ lau đi ra ngoài, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Sơn không có nghỉ ngơi, một ngày này biến đổi quá lớn, hắn cần tĩnh lặng. Bước từ từ ở bốn phía phòng trúc, Lý Thanh Sơn cũng thấy không ít bia đá. Hắn đi tới trước một tấm bia đá gần đấy, phát hiện bên trên tấm bia đá này điêu khắc đồ vật cùng bia đá khác không giống nhau. Nó điêu khắc là một con sông lớn, lao nhanh mãnh liệt. Đáng tiếc, xem những thứ tuyệt học này, yêu cầu mộ tính cực lớn, cũng chính là linh tính, mới có cơ hội lĩnh ngộ. Ta bây giờ tu vi bị phế, căn cốt cắt đứt, chỉ sót lại một chút mộ tính, trông giữ cái rừng bia trăm vạn này, cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thanh Sơn thở dài nói. Có điều mặc dù thở dài, nhưng Lý Thanh Sơn vẫn là nhìn chằm chằm tấm bia đá này. Hắn chẳng qua là cảm thấy con sông lớn này đặc biệt hấp dẫn hắn. Thật giống như, muốn sống lại vậy, nhìn, dần dần, hắn nhìn nhập thần. Người nghiêm túc xem, kích thích ngộ tính mắc cấp, đốn ngộ đại hà kiếm khí. Cách chương.